Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 5, 5, ngủ chung đầu gỗ chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Ina cũng đưa được ông chú đầu gỗ này về nhà. Cô xử lý sơ qua vết thương cho anh ta. Trong bụng tiếc nuối chai rượu mà cô vừa mua về để nhắm đồ lại phải dùng để khử trùng vết rạch gắp viên đạn ở vai cho anh. Trời cũng đã quá khuya. Ina tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, tránh để lại những vết máu của những tên kia. Cô nhanh chóng lấy máy tính kiểm tra xem xung quanh nơi cô ra tay có camera hay không. Cuối cùng cũng thuận lợi xong việc. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đã được xóa sạch. Vì cứu cái tên đầu gỗ này mà cô giết người. Nếu ca giết chúng thì chúng cũng sẽ giết cô thôi. Không nghĩ ngợi nhiều nữa. Ina quyết định ngủ luôn chứ chẳng ăn đồ ăn mà khi nãy cô đi mua. Cô cũng đã kiệt sức rồi. Một thiếu nữ 17 mỏng manh cần dược che trở lại phải chiến đấu với đám người truy sát. Còn phải khiêng tên đô con này về khách sạn để tự chữa trị. Mọi việc chẳng như mong muốn xíu nào. Nhìn về phía gã đàn ông. Anh ta đúng là bị thương rất nặng nhưng lại nhất quế không chịu đi bệnh viện. Lý do là sao chứ? Ina rất muốn biết câu chuyện ẩn đằng sau này nhưng hiện giờ hắn đang hôn mê sâu. Có hỏi thì cũng có làm đờ si gì đâu chứ. Black, giọng trầm của ông chú thều thào nhỏ. Ina vẫn nghe thấy. Anh ta vừa nhắc tới tổ chức Black xác sao? Không thể nào. Ina suy nghĩ trong đầu. Điều đó lại càng khiến cô muốn biết về vụ truy sát hôm nay. Nghĩ lại, mấy chiêu thức vừa rồi. Chẳng phải của tổ chức bóng đêm đó sao? Ina bỗng cảm thấy hơi run sợ. Cố lại gần và hỏi. Ông chú, anh vừa nhắc tới Black gì cơ? Cô như muốn xác nhận lại ban nãy mình có nghe nhầm không nhưng lại bị anh ta ôm chầm lấy. Ina ngã nhào vào lòng người đàn ông. Cô cố gắng thoát khỏi, tránh đụng vào miệng vết thương của hắn. Vùng vẫy hồi lâu nhưng cũng không sao dẫy thoát khỏi vòng tay kiên cố của hắn. Ina đành bất lực. Cô cũng mệt rồi. Thay vì dẫy giụa thì đành chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy. Ina cũng chẳng muốn làm vết thương hắn rách ra rồi lại mất công cô băng bó lại. Cũng chẳng bị coi là ngược đãi bệnh nhân. Sáng hôm sau, từng tia sáng xen qua rèm cửa rọi vào căn phòng. Một đôi nam nữ tay trong tay đang ôm nhau ngủ. Bỗng Kỳ Hoành nhíu chặt cặp mày. Anh nhận thấy có sự xuất hiện của người khác bên cạnh. Bằng trực giác anh nhanh chóng vùng dậy khóa chặt tay của Ina. Do ngủ chưa đủ giấc, Ina như một chú mèo lười nhác. Cô bĩu môi làm trò. Đừng làm phiền tôi. Trong mắt Kỳ Hoành như có một tia sét xẹt qua. Anh nhanh chóng thả tay cô ra rồi ngồi về phía cạnh cô. Trong đầu hắn cố nhớ lại đêm hôm qua. Biết cô nhóc trước mặt này chính là ân nhân cứu mạng của mình. Cô còn giúp anh xử lý vết thương nữa. Bỗng Ina quay qua ôm chầm lấy THN dưới của anh. Kỳ Hoành không kịp tránh liền bị ôm chặt. Lạnh quá. Ina lười nhác kêu lên. Trên giờ hiểu sao anh lại cứ để vậy mà còn kéo chăn đắp cho cô. Về phía Lâm Kha, hắn cho người truy tìm Ina. Hắn như một con mãnh thứ truy đuổi tận cùng cô nhưng cũng chẳng nhận được tin tức nào. Mới đây thôi, Kỳ Hoành đã cho người điều tra thân phận cô. Nhận thấy bởi vụ hôm qua mà từ giờ tính mạng của cô đang bị đe dọa. 10 sáng, tại khách sạn, Ina bị đánh thức bởi cơn đói. Từ tối hôm qua cô chưa ăn một thứ gì. Cô nhanh chóng tuồn ra khỏi chăn nhưng bỗng bị chặn lại bởi bàn tay của người đàn ông. Hắn ôm khư khư lấy vòng eo của cô. Ông chú đang làm cái gì vậy hả? Tay, cái tay đang đặt ở đâu vậy hả? Cô như một chú mèo xù lông giận dữ. Kỳ Hoành từ từ mở mắt. Giọng trầm ấm thốt ra. Hôm qua em cứu tôi. Tôi lấy thân báo đáp. Mẹ kiếp, chú biết mình đang nói gì không hả? Mau nhấc cái tay ra khỏi eo tôi mau. Ina vùng vẫy thoát ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Hoành. Tôi sẽ chịu trách nhiệm nên. Trách nhiệm cái con khỉ khô ấy. Chú bị đánh đến ngốc rồi à? Hôm qua tôi cứu chú và do chú chiếm giường của tôi nên tôi tranh lại thôi. Ok, không có chuyện gì hết. Ina cố nhấn mạnh mấy chữ quan trọng tránh để anh ta hiểu lầm. Cô đứng cách xa anh ta một khoảng rồi nói tiếp. Vết thương cũng đỡ rồi thì mau biến đi. Đừng làm phiền đến tôi. Nhóc dám nói với tôi vậy sao? Âu có gì khôn dám chứ? Chẳng phải chính chú mới là người dùng thái độ với tôi trước sao? Cô chỉ đáp trả những gì mà lần đầu gặp hắn thôi. Thù dai, Kỳ Hoành trách cô. Lúc sau, cô ngồi ở bàn ăn tận hưởng những món ngon ngày hôm qua. Nhóc lấy chồng rồi sao? Câu hỏi đột ngột khiến Ina nghẹn ho sặc sụa. Cố trấn tĩnh lại. Thì sao? Chú điều tra tôi. Ý thăm dò anh ta. Không, tôi chỉ lo nhóc cứu tôi sẽ gặp nguy hiểm thôi. Cách chương.